Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2254. Chương 2254. Lấy cớ quá kém. Ô Sán đáng thương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, ta muốn thử xem A Tiểu Tam, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Lâm Thành Phi hỏi, liền nàng là ai ta cũng không biết. Ngươi để cho ta thế nào giúp ngươi? Ta thiếu tiền, Ô Sán trông mong nói ra. Lâm Thành Phi quay thân liền đi. Đòi tiền không có, muốn mạng không cho. Nói xong, quả quyết quay người rời đi. Ô Sán mí mắt nhất thời đều đỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía Ô Liên Nhi. Liên Nhi, hắn không giúp ta. Ô Liên Nhi trùng điệp thở dài. Sư huynh, người ngay thẳng như vậy hướng người đòi tiền. Đầu bình thường một chút đều khó có khả năng đáp ứng a. Người cũng đừng nhớ thương ta cái kia chút tiền riêng. Ô Sán khoát khoát tay. Lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi nói gì vậy? Sư huynh ta có thể nhớ thương ngươi tiền. Ô Liên Nhi nhẹ nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Thế nhưng là, nàng vừa nói câu nói này, Ô Sán thì lại đáng thương nhìn lấy nàng. Có điều, sư muội a, ngươi có bao nhiêu tiền riêng? Ô Liên Nhi mặt tối sầm, quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Mạc. Tiểu Mạc tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Dù sao gần nhất dược đường cũng không buôn bán. Chúng ta ở nơi này lấy cũng nhàm chán. Đỗ Tiểu Mạc mỉm cười. Tốt, Ô Sán như bị sét đánh. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cái kia xuống dốc thần sắc. Giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ một dạng. Ô Sán tâm tư không ai hiểu. Ô Cửu Sơn đối với hắn điểm ấy tiểu tâm tư. Cũng là không thèm để ý bộ dáng. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai ăn cơm thời điểm, Ô Sán vẫn là thất hồn lạc phách bộ dáng, giống như lớn nhất vật chân quý, lập tức liền cũng bị người cướp đi đồng dạng. Ô Liên Nhi đến cùng vẫn là mềm lòng một số, nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi đến cùng ưa thích ai vậy? Muốn không để ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút? Ô Sán bất lực khoát tay nói, không dùng nghe ngóng. Các ngươi đều biết, còn là người quen. Lâm Thành Phi cau mày suy nghĩ một chút, lại đếm trên đầu ngón tay tính toán. Bọn họ đều biết người, dài đến cũng không tệ lắm. Đếm tới đếm lui, cũng liền một cái từ Nam Phong A. Hắn dần dần há hốc miệng ba, chỉ Ô Sán, không khỏi kinh hãi nói. Ngươi, không phải đâu, vậy mà đánh người ta từ Nam Phong chủ ý. Người ta có thể vẫn luôn là đem ngươi trở thành bằng hữu a. Ô Liên Nhi cũng là kinh ngạc che miệng. Nếu như sư huynh ưa thích bị người còn nói được. Hiện tại dược đường cũng không phải rất kém cỏi tiền. Lực lượng vẫn là rất đủ. Thế nhưng là, Từ Nam Phong là ai? Đây chính là Từ Thị tập đoàn tiểu công chúa a. Người ta theo móng tay trong khe móc đi ra một chút. Đều so với bọn hắn tất cả mọi người giàu có. Mà lại, người ta từ Nam Phong lớn lên xinh đẹp vóc người đẹp. Người cũng thông minh, nhìn lại sư huynh đâu. Gương mặt kia, thấy thế nào cũng chỉ có thể dùng được thông qua hai cái này hình chữ cho. Đến mức IQ, cái này vẫn là không nói a. Nói tóm lại, hai người này đứng tại một khối, cũng là 100% không xứng đôi. Ô Sán cái này rõ ràng cũng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ngay tại Ô Liên Nhi thở sâu, chuẩn bị mở miệng thật tốt khuyên nhủ sư huynh không muốn si tâm vọng tưởng thời điểm. Ô Sán vậy mà trừng mắt, nghĩa chính ngôn từ nói. Nói mò gì đâu, ta cũng không có đối từ tiểu thư động đậy cái kia loại ý nghĩ. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng, còn không thừa nhận, chúng ta đều biết. Trừ nàng, còn có ai? Ô Sán ôm ôm nói. Cái này ngươi đừng quản. Dù sao không phải nàng. Ô Liên Nhi tay vịn cái chán, bất lực nói ra. Đến cùng là ai a? Sư huynh, ngươi nói cho rõ ràng được không? Ô Sán suy nghĩ một chút, hỏi. ta nói các ngươi liền giúp ta. Ngươi nói chúng ta có thể sẽ cân nhắc giúp ngươi. Nếu như ngươi không nói, vậy liền chắc chắn sẽ không giúp. Lâm Thành Phi đoạn tiếng nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ô Sán vịn cái đầu, bắt đầu một phen thống khổ dãy rùa. Còn lại người cũng không có thúc giục ý tứ. Cái kia ăn cơm thì ăn cơm. Tâm bình khí hòa, thờ ơ, Ô Sán cũng không có cân nhắc quá lâu. Ước chừng qua 3 phút bộ dáng, hắn thì khó khăn mở miệng nói. Nàng, là ta trước mấy ngày, đi Hollywood thời điểm nhận biết. Lâm Thành Phi bọn người tất cả đều là im lặng nhìn lấy hắn. Cái này thì có chút quá mức a. Rõ ràng là chính ngươi tại một cái khác thành thị nhận biết nữ nhân. Còn nói cái gì chúng ta đều biết. Ô Sán ngượng ngập chê cười. Nàng gọi Hàn Lị Lị. A, Hàn Lị Lị. Lâm Thành Phi rất qua loa gật đầu. Danh tự không được tốt lắm. Ô Liên Nhi nhíu lại cái mũi lầm bầm một câu. Đỗ Tiểu Mạc cũng hơi hơi suy nghĩ một lát. Cảm thấy mình nhận biết người bên trong. Giống như cũng không có như thế một vị. Thế nhưng là rất nhanh. Phốp phốp phốp. Lâm Thành Phi ba người. Tất cả đều là muốn thổ huyết bộ dáng. Hoảng sợ nhìn lấy Ô Sán. Hàn Lị Lị. Ngươi nói. Sẽ không phải là cái kia Hàn Lị Lị a? Lâm Thành Phi hoảng sợ hỏi. Sư huynh. Ngươi nói với ta rõ ràng. Đến cùng là cái gì cái Hàn cái nào Lị? Đỗ Tiểu Mạc một đôi mắt. Tại Ô Sán trên thân nhìn tới nhìn lui. Thật là chân nhân bất lộ tướng a. Vị này ức sư huynh xem ra phổ phổ thông thông. Lại còn có xa như vậy đại chí hướng. Đây cũng không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đây là cóc ghẻ muốn ăn tiểu khổng tước. Gặp bọn họ kinh hãi bộ dáng. Ô Sán lại là trịnh trọng gật đầu nói. Không sai, thì là các ngươi muốn cái kia Hàn Lị Lị. Lâm Thành Phi yên lặng duỗi ra ngón tay cái. Sư huynh, ngươi, muốn không để sư phụ cho ngươi xem dưới. Có phải hay không đầu xảy ra vấn đề? Ô Sán cười khổ nói. Đã sớm biết các ngươi chuyện bộ biểu tình này. Cho nên mới một mực không có nói cho các ngươi biết. Nhắc tới Hàn Lị Lị. Đám người này còn thật đều biết. Hoặc là nói. Chủ yếu là ưa thích truy tinh người Hoa. Làm sao đều sẽ nghe qua cái tên này. Bởi vì nàng là hoa hạ làng giải trí kiêu ngạo. Toàn bộ thế giới điện ảnh người hoặc là âm nhạc người đều lấy có thể đi vào Hollywood làm vinh. Hollywood cũng có thể nói là thế giới lớn nhất đại điện ảnh khu vực. Có thể đi đến Hollywood mới có thể được xưng là chân chính ý nghĩa thế giới cấp ngôi sao. Mà mọi người đều biết Hollywood vẫn luôn là người nước Mỹ chiến trường chính. Người Hoa muốn chui vào. Khó càng thêm khó. Căn bản không chiếm được tán thành. Vài chục năm nay, vô số làng giải trí tiền bối tiên phong nhóm. Muốn tại Hollywood xông ra một phiến thiên địa. Có thể trên cơ bản tất cả đều là chiết kích trầm xa. Đụng đầu rơi máu chảy về sau. Tâm không cam tình không nguyện lại hồi Hoa hạ. Chỉ có cái này Hàn Lị Lị, tại Hollywood đứng vững gót chân, liên tục đập mấy bộ khoa huyễn hoặc là giả tưởng mảng lớn. Bộ bộ đại hòa, mấy năm trước cũng đã là Hollywood chạm tay có thể bỏng nữ ngôi sao một trong. Có thể ở chỗ này kiếm ra cái kết quả, tự thân diễn kỹ tự nhiên không có vấn đề, nhàn trị tăng mạnh cũng hợp tình hợp lý. Toàn thế giới... Không biết bao nhiêu người bị nàng cái kia động người khí chất chỗ tin phục. Hiện tại, Ô Sán vậy mà, đối một nữ nhân như vậy có cảm tình. Cái này so truy từ nam phong độ khó khăn còn lớn hơn có được hay không? Ai, Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài. Sư huynh a, chúng ta là thật muốn giúp ngươi. Coi như ngươi không muốn nói, cũng không cần đến tìm như thế một cái lấy cớ a. Có phải hay không quá kém điểm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.